Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1214, chương 1217, khai thông đổi siêu cấp tiền. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nhìn Tôn Kiều Tôn Nhiêu hai chị. Em cũng gật đầu, Tôn Trường Lai cũng không tốt nói gì nữa. Hắn mặc dù là tập đoàn băng hồn, đại nội tổng quản, không già. Cũng mặc kệ là Tôn Kiều vẫn là Tôn Nhiêu, vẫn là Cát Tiểu Kim, thật ra thì cấp bậc đều không so hắn kém. Người ta tất cả đều là đường đường, đại quan biên cương. Nếu trông coi tập đoàn băng hồn tài chính huyết mạch ba công ty lớn, trưởng môn nhân, đạt thành nhất trí, có thể cùng băng hồn trí năng tiến hành đối thoại. Sớm ở thế giới giả tưởng mới vừa thời điểm bắt đầu, băng hồn tài sản cùng ngân hàng bảo hiểm Thiên Kiêu cũng đã ở thế giới giả tưởng bên trong mở công ty tài chính, chỉ bất quá sớm nhất lúc này chỉ mở ra Hải Thành, một thành phố. Nhưng bây giờ không giống nhau, mặc dù Hải Thành vẫn là một tòa trọng trấn, trừ Hải Thành trở ra, lại lục tục mở ra mấy chục thành phố. Không chút khách khí nói, thế giới giả tưởng bên trong đã dần dần phồn vinh. Thế giới giả tưởng, dạng tài chính hệ thống, vẫn nắm trong tay ở tập đoàn băng hồn trong tay. Bất quá đây chẳng qua là tạm thời, muốn thế giới giả tưởng hơn nữa hoàn thiện. Bên ngoài thực tế xí nghiệp, khẳng định lục tục tiến vào thế giới giả tưởng bên trong tới. Đến lúc đó ai kinh doanh tốt hơn, liền phải dựa vào chính mình bản lãnh mà nói chuyện. Băng hồn tài sản cùng ngân hàng bảo hiểm Thiên Kiêu chẳng qua là nước gần lâu đài trước phải tháng mà thôi. Có thể hay không giữ ở bây giờ ở thế giới giả tưởng giảm tài chính địa vị, trừ dựa vào băng hồn trí năng đối với bọn họ nâng đỡ càng nhiều hơn, còn dựa vào bọn họ tự thân kinh doanh năng lực mới được. Đinh, một cái màu đen quả cầu hình chiếu xuất hiện ở trong phòng họp ương trên bàn, treo trên bầu trời lơ lửng. Nói ra các ngươi ý tưởng. Mấy cái màu đen kiểu chữ xuất hiện ở trước mặt mọi người, băng hồn trí năng cùng mọi người câu thông. Giống như là sẽ không ra thanh âm, nó thật giống như chỉ biết đánh chữ. Cát Tiểu Kim làm đại biểu, đem băng hồn tài sản cùng ngân hàng bảo hiểm Thiên Kiêu ý tưởng nói một chút. Cuối cùng tổng kết nói, bây giờ thế giới giả tưởng giảm ghi danh số người đã đạt đến 3 tháng 6 cái trăm triệu. Mỗi ngày đăng ký số người sẽ không thấp hơn một cái trăm triệu. Giả tưởng trò chơi đi đã lần bố trí cả nước một tuyến 2-3 thành phố. Giả tưởng tăng cường dụng cụ cũng bán rồi mấy chục triệu bộ. Cho nên, chúng ta nhất trí nhận là, bây giờ đã có thể khai thông tiền hiện thực cùng trò chơi tiền đổi thể hệ. Tạm thời không suy nghĩ hạn chế cấm vận tiền hiện thực cùng trò chơi tiền đổi. Băng hồn trí năng ở Cát Tiểu Kim nói xong yêu cầu sau đó, 1/3 giây bên trong, liền cho ra câu trả lời. Cát Tiểu Kim sắc mặt tối sầm, nàng càng nhiều hơn ý tưởng là, để cho băng hồn trí năng chỉ định ngân hàng bảo hiểm Thiên Kiêu, cùng băng hồn tài sản làm là thế. Giới giả tưởng bên trong, chỉ định tài chính, trao đổi, cơ cấu, dẫu sao hai công ty đều là tập đoàn băng hồn xí nghiệp. Không để cho bọn họ làm. Để cho ai tới làm đây? Tại sao? Băng hồn trí năng lại đang 1/3 giây bên trong trả lời. Vô cùng đơn giản, thời cơ không thích hợp. Nói cách khác, băng hồn trí năng nhận là bây giờ còn chưa tới hạn chế cấm vận, tiền hiện thực, cùng, trò chơi. Tiền, đối tiếp lúc này còn như thời gian lúc nào thích hợp. Vậy cũng không biết rồi. Tôn Nhiêu lúc này chen lời vào, hỏi. Vậy có thể hay không đem siêu cấp tiền cùng thế giới giả tưởng giảm tiền đối tiếp đâu? 2 giây, Tôn Nhiêu cái này đơn giản vấn đề. Băng hồn trí năng đúng suy nghĩ 2 giây, sau đó mới trả lời nói. Siêu cấp tiền có thể cùng thế giới giả tưởng trò chơi hàng so khai thông, đổi, chức năng. tạm thời chỉ khai thông một hạng đổi chức năng. Thế giới giả tưởng dạm trò chơi tiền có thể đổi trên thực tế, siêu cấp tiền. Tôn Nhiêu nhíu mày, lại, suy nghĩ một chút nói. Như vậy, chúng ta chỉ có thể ra, không thể vào à, siêu cấp tiền có thể từ ta trong tay trực tiếp trả. Sau này một đoạn thời gian, sẽ ở cho phép khai thông, siêu cấp tiền, đổi thế giới giả tưởng trò chơi tiền. Băng hồn trí năng cho ra trả lời. Lúc này Tôn Nhiêu mới nhớ, ở băng hồn trí năng trong tay nắm trong tay, siêu cấp tiền, số lượng. Xa so ngoại giới người bất kỳ trong tay siêu cấp tiền số lượng đều phải nhiều. Như thế một làm, thật ra thì nói trắng ra, toàn cầu lớn nhất, tài chính đổi, cơ cấu, cũng nắm trong tay ở băng hồn trí năng, trong tay. Nó tựa như cùng thượng đế vậy. Trên thực tế có thể nắm trong tay tài chính động mạch. Thế giới giả tưởng bên trong vẫn có thể nắm trong tay tài chính động mạch. Thượng đế, thế giới giả tưởng, bản thân chính là băng hồn trí năng chế tạo ra. Nói là nó là thượng đế, cũng nửa điểm tật xấu cũng không có. Chúng ta siêu cấp tiền phía chính phủ công ty, có thể phụ trách toàn bộ thế giới giả tưởng, tiền đổi công việc sao? Tôn Nhiêu không có đóng cái khác, dứt khoát hỏi, khối này lớn thịt béo. Cát Tiểu Kim cùng Tôn Kiều cũng muốn cắn một cái. Tôn Nhiêu làm sao thường không phải thì sao? Bây giờ băng hồn trí năng không có đáp ứng mở đầu cho chơi tiền cùng tiền hiện thực giữa đổi. Nhưng đồng ý, siêu cấp tiền, cùng thế giới giả tưởng tiền giữa đổi. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu cơ hội nha. Có thể. Một phần ba giây bên trong, băng hồn trí năng cho ra chính xác cho ra trả lời. Tôn Nhiêu cao hứng nhảy cái cao. Bắt lại, Cát Tiểu Kim không nhịn được hỏi. Vậy chúng ta đâu, có thể hay không khai thông, thế giới giả tưởng, cùng siêu cấp tiền giữa đổi hệ thống. Một phần ba giây bên trong, trở lại nói, tạm thời không thông qua, thời cơ không thích hợp. Ngoặc kép, tức giận sao? Dĩ nhiên tức giận rồi. Tại sao Tôn Nhiêu, siêu cấp tiền phía chính phủ, công ty liền thông qua? Liền thích hợp, vậy nàng công ty tài sản băng hồn, liền không thông qua, không thích hợp, nhưng là tức giận lại có thể làm gì đâu? Người ta là băng hồn trí năng, sẽ quản ngươi sinh không tức giận, nổi giận cũng chỉ có thể trong lòng nín sinh. Nhìn Cát Tiểu Kim trong ánh mắt bốc khói, Chu Vây ngồi người cũng không nhịn được trong lòng cười hai tiếng. Đây chính là cho người ta cửa hàng đường, mình uổng bận làm việc một lần. Băng hồn trí năng cật hỏi xong không cái khác phải nói sau đó. Biến mất ở trong phòng họp, thật ra thì coi như băng hồn trí năng không ra, cũng có thể biết giải trừ bọn họ đang nói gì. Dẫu sao băng hồn trí năng là không chỗ nào không có mặt không phải. Siêu cấp tiền phía chính phủ công ty, quả thật thích hợp hơn một ít khai triển, đổi, công tác. Đầu tiên, siêu cấp tiền là trên trái đất một nhà duy nhất, phía chính phủ công ty. Siêu cấp tiền mặc dù không phải là bọn họ sản xuất, nhưng chúng là trước nhất khai triển, thu mua, siêu cấp tiền công ty. Siêu cấp tiền là cái gì? Siêu cấp tiền, bản thân chính là khiến cho băng hồn trí năng nhanh hơn tiến hóa thăng cấp, siêu. Cấp chuỗi số liệu, tặng lại. Bây giờ toàn cầu trong tay nắm trong tay, siêu cấp tiền, nhiều nhất. Chính là băng hồn trí năng mình. Thế giới giả tưởng, dạm tiền hệ thống. Cũng là một bộ hoàn chỉnh chuỗi số liệu. Không người biết, ở thế giới giả tưởng bên trong sinh ra, siêu cấp chuỗi số liệu. Phản hồi đi ra ngoài chính là thế giới giả tưởng dạm, trò chơi tiền. Cho nên, siêu cấp tiền cùng thế giới giả tưởng dạm tiền. Bản thân giá trị chính là chờ cùng. Cho nên, siêu cấp tiền cùng thế giới giả tưởng tiền mới có thể đồng giá đổi. Chỉ bất quá nguyên nhân này, không người biết mà thôi. Băng hồn trí năng cũng không biết đối bên ngoài công bố trí. Nhưng là, siêu cấp tiền có thể đổi tiền hiện thực. Mua hàng hóa là có chân chính giá trị tồn tại, mà lấy sau đó, lý trí cũng chuẩn bị để cho siêu cấp tiền biến thành đối tiếp tiền. Trực tiếp nhất ứng dụng sân chính là sao hỏa đang xây thành phố băng hồn. Đây cũng là tại sao Cát Tiểu Kim nói lên khai thông tiền đổi băng hồn trí năng không đồng ý, nhưng là Tôn Nhiêu nói lên siêu cấp tiền đổi lại bị thông qua. Nguyên nhân khanh khách nhìn như vậy ta làm gì, cũng không phải là ta nói không đồng ý ngươi. Tôn Nhiêu nhìn Cát Tiểu Kim dáng vẻ cười rất vui vẻ, Cát Tiểu Kim hai mắt bốc lửa tinh, chính là không biết với ai nổi giận đi, chỉ có thể lạnh lùng hừ một tiếng, đem đầu ngắt đã qua. Bực bội à, vốn là thật tốt sự việc, cuối cùng lại không nghĩ rằng tiện nghi siêu cấp tiền phía chính phủ, công ty một nhà. Tốt lắm, những chuyện khác có còn hay không? Tôn Trường Lai phất phất tay, lúc không có ai mọi người cãi nhau ầm ĩ, vậy căn bản cũng không coi là sự việc. Đợi một hồi liền mà, không gặp có người mở miệng. Tôn Trường Lai gật đầu, lại tiếp tục nói, không có, hôm nay hội nghị liền tới nơi này. Tiếp theo, hạm đội dù đen sự việc, cùng không quan trọng chi nhánh công ty, có thể không cần hỏi tới, tiếp tục làm chuyện của mình liền có thể. Quay đầu lại hướng Mộng Như Bình nhìn sang, nói, Như Bình, trái đất hộ vệ hệ thống công ty liền phiền toái ngươi. Mộng Như Bình, chức trách chỗ, cái này vốn chính là nàng bổn phận sự việc. Hạm đội dù đen muốn diễn xuất, mà Mộng Như Bình trái đất hệ thống phòng vệ công ty đóng vai, chính là nhờ để nhân vật, tương đối mà nói, vẫn tương đối trọng yếu một cái khâu. Tan họp đi, Tôn Trường Lai nói xong, trong phòng họp sử dụng hình chiếu giả tưởng người tiến vào, trực tiếp biến mất, nhưng là Cát Tiểu Kim, Tôn Kiều, Tôn Nhiêu, cùng với Tôn Trường Lai bọn họ không phải. Bởi vì là bản thân các nàng ngay tại tập đoàn trong trụ sở chính làm việc, cho nên đều là mình tới, không đợi người khác mở miệng nói chuyện, Tôn Trường Lai mình trước đứng lên đi, lưu lại sợ ăn treo rơi à, hề hề, mấy cái này nha đầu có thể đều không phải là đèn cạn dầu, hắn mới không làm cái đó ngâm đâu. Tôn Nhiêu, chuyện tốt cũng để cho một mình ngươi chiếm. Cát Tiểu Kim trực tiếp hướng về phía Tôn Nhiêu làm khó dễ. Tôn Nhiêu nhún vai một cái, hi cười nói, lời cũng không thể như thế nói, đây hoàn toàn là bất ngờ có được hay không? Phải biết trước đó chúng ta nhưng mà công thủ liên minh nha. Cát Tiểu Kim con ngươi vòng vo một cái, hiện đang nổi giận cũng không dùng, dù sao chỗ tốt đều đến tay người ta bên trong, nên nghĩ là làm sao mò hồi điểm tới mới được. Ngươi còn nhớ chúng ta là công thủ liên minh nha. Chỗ tốt kia cũng đến trên người ngươi, mình cũng không thể một người đều lấy đi chứ. Cát Tiểu Kim nói, cái này, thật giống như cho ngươi cũng không dùng chứ. Bởi vì là băng hồn trí năng chỉ nói để cho siêu cấp tiền phía chính phủ, công ty làm đối tiếp sân. Thượng, cũng không phải là ta nói. Tôn Nhiêu tự nhiên biết Cát Tiểu Kim trong lòng là nghĩ như thế nào, nhưng là để cho nàng đem thịt đến trong miệng phun ra ngoài. Đừng nói Cát Tiểu Kim nói chuyện không tốt khiến cho, dù là coi như là Tôn Kiều mở miệng, vậy cũng không được nha. Anh em ruột còn tính sổ rõ ràng đây. Là không, không sai, chúng ta là không thể trực tiếp khai triển đổi. Có thể trên thực tế chúng ta có thể cùng ngươi đối tiếp. Giả tưởng trong trò chơi, chúng ta giống vậy có thể cùng ngươi đối tiếp nha. Cát Tiểu Kim con ngươi vòng vo một cái, nói, một bên ngồi một mực không động địa phương Tôn Kiều, cười một cái, đi theo gật đầu nói, không sai, chúng ta đều là một cái tập đoàn xuống công ty, cần gì phải phân lẫn nhau sao? Ngươi là chủ, đổi cơ cấu, chúng ta cho ngươi trợ thủ còn không được sao? Một câu nói, siêu cấp tiền phía chính phủ công ty phải cho băng hồn tài sản cùng ngân hàng bảo hiểm Thiên Kiêu phân miệng ăn thịt, nếu không ngày hôm nay Tôn Nhiêu liền không đi được. Tôn Nhiêu suy tính suy nghĩ, cười khổ nói, được rồi, mọi người cũng không phải là người ngoài. Phân cho các người một hớp còn không được sao? Thiệt là, hì hì, đây mới là tốt chị em gái sao? Đi, ngày hôm nay ta mời khách. Cát Tiểu Kim cao hứng, Tôn Kiều cũng cao hứng. Ba người lúc này mới từ phòng họp cái ghế đứng lên, hướng ra phía ngoài đi ra ngoài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/nang-nối-tiu-nối-tan-nong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.